Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 23, thình lình xảy ra hơi thở không hiểu thoải mái, mang theo thiếu nữ bàn ngọt ngấy cảm. Tô Mục Đồ một chút, nhưng lại không có phản ứng đi lại. Mộ Ngôn Ngôn rời đi, đỏ mặt mím môi, giải thích, cảm ơn ngươi đưa ta trở lại, trở thành là thưởng cho a. Như vậy nàng cũng sẽ không có như vậy xấu hổ, quỷ biết vừa rồi kia trong nháy mắt ý tưởng kết quả là cái dạng gì. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu không nói gì ngưng nghẹn một chút. Xoay người liền hướng trên lầu đi, bởi vì đã, đến, phía sau Tô Mục Đồ đuổi kịp, chuyện vừa rồi hắn sớm phản ứng đi lại. Khóe môi tươi cười rất trực tiếp rõ ràng bất quá, có lẽ, là hắn xem nhẹ cô gái nhỏ này nhận trình độ, tiến triển còn có thể nhanh hơn một ít. Hai người một trước một sau lên lầu, Mộ Ngôn Ngôn thuê trụ phòng ở là thang máy nhà trọ. Ra cửa thang máy sau, Mộ Ngôn Ngôn liền dừng bước lại, muốn theo Tô Mục Đồ trong tay tiếp nhận này nọ, làm cho hắn rời đi, lại cứ lúc này thùng cơm không hiểu thành chợ không. Vũ trụ dương lý thủy tích lan tỏa, trực tiếp giọt đến Tô Mục Đồ ống quần cùng giày thượng. Trong không khí, một cỗ dị vị, Mộ Ngôn Ngôn, thùng cơm ngươi cư nhiên trong lúc này nước tiểu. Mộ Ngôn Ngôn thật ngượng ngùng cúi đầu xem Tô Mục Đồ trên người dấu vết. Mở miệng hỏi, ngươi, không có việc gì đi. Lúc này Tô Mục Đồ còn rất muốn cười tới, cũng là nhịn xuống, hắn quơ quơ trong tay vũ trụ dương. Ngữ khí tận lực bình thản, ta còn hào, nhưng là trước mắt như vậy, phỏng chừng không tốt lắm rời đi, là nha, trên người mang theo một cỗ dị vị, thế nào tạm biệt. Mộ Ngôn Ngôn cắn răng chừng mắt nhìn vũ trụ dương lý thùng cơm liếc mắt một cái. Thầm than này thật sự là một cái không bớt việc miêu, khiến cho Tô Mục Đồ lần đầu tiên đưa nàng trở lại. Nàng cũng rất bức thiết tưởng cho hắn vào trong nhà giống nhau. Chỉ là sự tình đã tiến triển đến bây giờ tình trạng này. Không có biện pháp, Mộ Ngôn Ngôn xuất ra chìa khóa mở cửa, đáp lời, vậy ngươi tiến vào một chút đi, ta nhất định phải đem thùng cơm giam kín. Cứ nhiên như vậy loạn kéo, liền như vậy hai câu nói thời gian. Hai người đã vào cửa, Tô Mục Đồ nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn này tràn đầy thiếu nữ tâm trang hoàng thiết kế khi, rõ ràng lại nghĩ tới nàng Weibo chủ trang tình huống. Cùng này, thật là hiệu quả như nhau chi diệu. Không lớn lên tiểu cô nương ai. Hắn muốn thế nào hộ ở trong lòng bàn tay. Tô đại ca, người đi toilet cởi hài hướng Tô Mục Đồ nhìn lại cũng nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy hắn xem kỹ toàn bộ phòng ở ngạc nhiên ánh mắt. Không hiểu có điểm ngượng ngùng. Ách, trực nam tiến của nàng phòng ở. Luôn cảm thấy có điểm hổ thẹn nha. Bất quá nàng sẽ không biết Tô Mục Đồ xem Weibo chủ trang đều có một fan đánh sâu vào. Hiện tại kỳ thực hoàn hảo. Lại nói của hắn tính cách cũng không phải cái loại này hội đối người khác cuộc sống ban trí bình. Này đâu, Linh đi toilet sao? Tô Mục Đồ rất là thản nhiên hỏi. Mộ Ngôn Ngôn nhăn nhăn khéo léo cái mũi. Lập tức liền gật gật đầu. Ừ, tắm rửa một cái đi. Hảo thối, ngẫm lại buổi tối thùng cơm còn có thể lấy bất động thanh sắc chi thế treo lên của nàng giường. Chật chật, Mộ Ngôn Ngôn gặp Tô Mục Đồ mang theo vũ trụ dương trở ra. Bản thân vén tay áo, cũng đi vào, hướng trong thùng phóng thủy, chuẩn bị cấp thùng cơm tắm rửa. Nàng hậu chi hậu giác mới phát hiện, cùng bên cạnh Tô Mục Đồ cùng nhau bộ dáng. Hảo thân kỳ a. Giống như là ở cùng nhau thật lâu tình lữ hoặc là nói vợ chồng già. Yên lặng làm việc, cho dù không ra tiếng, cũng sẽ không thể cảm giác được vi cùng. Thật hạnh phúc đâu, Mộ Ngôn Ngôn rất hy vọng có thể luôn luôn tiếp tục như vậy. Người xác định cứ như vậy cho nàng tắm rửa không có việc gì sao? Bên cạnh Tô Mục Đồ đột nhiên ra tiếng, Mộ Ngôn Ngôn một mặt mộng xem đi qua. Chỉ thấy hắn chỉ vào vũ trụ dương lý lộ ra một trương mặt thùng cơm. Một mặt chế nhạo, hết chương.